Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 326, kết cục 11. Góc truyện audio.com. Chấm, A Cửu, là ngươi đã trở về sao? Nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng lưng, nhìn nàng quỳ trên mặt đất, tóc dài rơi là tả trên mặt đất bộ dáng, hắn thế nào nhận không ra? Ở vào kia một cái chớp mắt, hắn liền thấy được xa nhất chỗ góc. Không bao giờ nữa muốn giống như nữa lần trước như vậy ngu xuẩn theo bên người nàng bỏ đi. Thậm chí bên người rõ ràng có một khuôn mặt vừa sờ như nhau nữ tử. Bất quá đảo qua liếc mắt một cái, hắn liền biết, đó cũng phi hắn sinh tử sở tìm người. Cửu, chậm rãi đi qua, ở mờ tối ánh nến hạ, phệ nàng quỳ trên mặt đất, ôm thật chặt tay chân bị vòng trang sức ràng buộc người kinh. Kia một tiếng, trong lòng ta, người vĩnh viễn là hoàn mỹ nhất, rõ ràng rơi vào trong tai sau. Ngày đêm tưởng niệm kia một tiếng, cửu nhi, bị sinh sinh nuốt xuống, là sai thấy sao, đang nghe đến kia nghẹn ngào mà cực kỳ bi ai tiếng khóc sau. Đáy lòng nguyên bản nảy lên hy vọng cùng mừng rỡ vào giờ khắc này. Trong nháy mắt tưới tắt, phu nhân, trong tay áo tay đột nhiên nắm chặt, quần khanh vũ thấp giọng cười, ôn nhu kêu khoảng, nhưng kia một tiếng phu nhân, lại như chói tai, phu nhân của hắn, ôm con của mình, quỳ trên mặt đất chính ôm một người nam tử, phân biệt mấy tháng hậu lại lần nữa gặp lại. Dĩ nhiên là như vậy tình cảnh, người ngoài lặng yên lui ra, hắn đứng ở tại chỗ, trên mặt đất nữ tử thanh âm như trước buồn bã, như vậy thương tâm, lại đối với hắn phảng phất không nghe thấy. Phu nhân, khóe miệng hình như có một tia cười lạnh xẹt qua, hắn đứng lại, mặt mày lành lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm, cảnh nhất bích trên tay máu tươi đã bị ngừng, nhưng mà bởi vì thấy máu là choáng. Cộng thêm trước thân thể trọng thương đã lại lần nữa rơi vào hôn mê. Duy có thân thể, lưu lại một chút ấm áp. A Cửu ôm thật chặt thân thể hắn. Sợ hãi tượng nhiều năm trước, bọn họ trốn chết rơi kết băng trong sông bên kia. Thân thể lại lần nữa lạnh lẽo. Mà bên tai kia một tiếng A Cửu, làm cho nàng giật mình cả kinh. Quay đầu lại lúc, nhưng thấy một thân ảnh quen thuộc đứng ở phía sau. Ánh lửa sáng quắc, làm nổi bật được người nọ khuôn mặt như hỏa, hoàn mỹ như ngọc, tĩnh như mây, động như gió. Kia dung mạo đã không hề là lần đầu tiên gặp mặt cái loại này tuấn tú, mà là xinh đẹp làm cho nàng nhớ tới trong mộng cái kia gọi Tử Nguyệt nam tử. Phong hoa tuyệt đại, điên đảo chúng sinh, duy nhất không biến, là cặp mắt kia, như ban đêm nở rộ lan tử la. Cao quý mà lành lạnh, thậm chí, theo hắn bên môi tươi cười rạng khơi, lại có như vậy mấy phần tàn nhẫn. Tàn nhẫn, hắn mang theo 10 vạn đại quân đánh Sở Quốc, làm cho có ân cùng nàng Mộ Dung Tự Tô sống chết không rõ. Khi nàng cho là hắn là bởi vì dã tâm bừng bừng mà đánh Sở Quốc lúc, chân tướng lại tàn nhẫn nói cho nàng biết. Đây hết thảy chẳng qua là hắn vì quân phỉ tranh thiết hạ cạm bẫy. Mà mồi thì lại là cảnh nhất bích. Quay đầu nhìn phía sau nam tử, nàng vô ý thức ôm chặt cảnh nhất bích, nhẹ giọng hỏi, hoàng thượng, thập nhị vương ra ý đồ mưu phản. Mấy vạn đại quân công hướng đế đô, có thể có bắt. Quân khanh vũ hơi ngẩn ra, đáy mắt có chỉ chốc lát hoảng hốt. Nguyên lai ngươi còn nhận thức ta à? Kia một tiếng thở dài mang theo một chút cay đắng. Hắn mặt mày chuyển cười. Ngũ vạn đại quân ở đế đô trên đường bị tiệt, toàn bộ quy hàng. Nói vừa ra, trong địa lao xuất hiện chỉ chốc lát lặng im. Trước té trên mặt đất quân phỉ tranh đối mặt sự thật này, sớm đã nói không ra lời. Ánh mắt khiếp sợ nhìn kia một thân tiết trắng y sam, khuôn mặt chỉ có vài phần quen thuộc quân khanh vũ. Ha ha ha, quả thế a, A Cửu tự cười nhạo đứng lên. Đương tất cả mọi người cho rằng quân khanh vũ còn đang Sở Quốc lúc, hắn lại nửa đường mang theo đại quân phản hồi, giết được quân phỉ tranh trở tay không kịp. Đã như vậy, Cảnh Nhất Bích lại là sao mà vô tội? A Cửu nhìn trước mắt khuôn mặt một chút xa lạ Quân Khanh Vũ vô lực lắc lắc đầu. Nước mắt lại lần nữa như vỡ đê hồng thủy theo viền mắt chung ngã nhào. Cồn nhập yết hầu, đem muốn lời muốn nói đều nghẹn đi xuống. Nàng có thể nói cái gì? Có thể hỏi cái gì? Hắn là đế vương, không có thủ đoạn, thế nào có thể được thiên hạ? Từ lúc Kim Thủy đánh một trận, nàng ẩn ẩn phát hiện, Quân Khanh Vũ thực lực cũng không phải là như vậy đơn giản. Mà hôm nay xem ra, hắn đã sớm cánh chim sung túc, thậm chí vượt qua nàng tưởng tượng. Trước muốn mượn hơi Mộ Dung Tự Tô, ẩn nhẫn thái hậu kiêu ngạo, chẳng qua là vì hướng địch nhân tỏ ra yếu kém. Thậm chí, ở biết được hắn hướng Sở Quốc khai chiến lúc, lo lắng hắn ứng phó bất quá đế đô quân Phỉ Tranh, mà cuống quýt trở về. Nhưng không nghĩ, hắn đã sớm an bài thỏa đáng, không cần bất luận kẻ nào bận tâm. Hắn ngay từ đầu liền che giấu nàng. Hoàng thượng, hắn là của ngươi thần tử a. A Cửu run rẩy thanh âm, nhìn chằm chằm Quân Khanh Vũ. Cho dù Mộ Dung Tự Tô đối với nàng có ân, thế nhưng ở Quân Khanh Vũ cùng Mộ Dung Tự Tô trong lúc đó, đó là quốc chiến, nàng không thể ngăn cản, cũng không thể nói đúng và sai. Thế nhưng hắn thế nào nhẫn tâm làm cho theo chính mình hơn 10 năm thần tử ở trong này chịu đựng các loại lăng nhục. Hơn nữa, ngươi cũng biết thân phận của hắn. A Cửu có chút nói không được, đè nặng Cảnh Nhất Bích vết thương tay có chút co giật. Phu nhân, Quân Khanh Vũ tiến lên một bước, cúi người ngóng nhìn A Cửu. Đây cũng là chúng ta gặp lại đối thoại sao? A Cửu nhắm mắt lại, nước mắt đại tích chảy xuống. Kính xin Hoàng thượng tuyên thái y vì thừa tướng trị liệu. Ánh mắt đảo qua nàng trong lòng huyết nhân. Quân Khanh Vũ đáy mắt không có bất kỳ tình tự, chỉ là chậm rãi trở xuống A Cửu trên mặt, sau đó vươn tái nhợt ngón tay. Đầu ngón tay rơi vào trên mặt nàng, kia trong suốt dịch thể trụy ở móng tay thượng, nóng hổi nóng rực. Phu nhân, đây là nước mắt sao? Đầu ngón tay dừng lại ở bên má nàng thượng, kia nóng rực dọc theo đầu ngón tay chảy về phía đáy lòng lúc, lại tụ tập ngưng kết thành băng nhận, đâm vào hắn khó có thể hô hấp, dĩ nhiên là nước mắt. Quân Khanh Vũ thì thào tự nói, kia không sợ trời không sợ đất A Cửu, kia chính tay đâm thiên người, máu không dính thân A Cửu, thế nhưng sẽ khóc A, ta cho rằng, tựa ngươi như vậy tuyệt tình quyết ý người, hẳn là vĩnh viễn không sẽ đau lòng cùng khóc, nhưng không nghĩ ngươi cũng sẽ khóc thời gian. Nguyên lai, A Cửu, ngươi thực sự sẽ khóc. Cách chương.